Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 hào môn hắc quả phụ, lớp một mảnh ân tĩnh, bị Cảnh Vân Chiêu kia mang theo uy hiếp thanh âm một giống. Có nhíu mày, có kinh ngạc, một đám biểu tình cực kỳ phong phú, bang, Cảnh Vân Chiêu phía sau vị trí. Đột nhiên vang lên một đạo tạp sách vở thanh âm ni nói rất đúng. Ta xem tưởng hạ ngươi chính là ăn no căng không có chuyện gì mới có thể quản nhà người khác nhàn sự. Ngươi đừng cho là ta vừa mới không nghe thấy. Một bộ quan âm Bồ Tát dạng thầm nghị đức bắt cóc ai a. Nhân gia Cảnh Vân Chiêu không vui trở về quản ngươi đánh giám. May mắn ngươi kia lời nói là cùng Cảnh Vân Chiêu nói. Nếu là ta, ta liền đạo lý đều sẽ không cùng ngươi giảng. Một cái tát đem ngươi phiến đến nhị ban đi ngươi tin hay không? Phía sau một nữ sinh đứng lên, vẻ mặt hào phóng nói. Cảnh Vân Chiêu cũng hơi kinh ngạc quay đầu. Nhìn kia nữ sinh, trong lòng hiện lên một tia than nhiên. Tiêu Hải Thanh. Mặc dù là kiếp trước nàng ở trong ngục giam thời điểm, cũng không thiếu nghe nói qua nàng quang vinh sự tích. Hiện giờ Tiêu Hải Thanh chỉ là nhất ban thể dục khóa đại biểu mà thôi. Tính cách tùy tiện, 10 phần nữ hán tử, nhưng người lớn lên thật xinh đẹp, cùng Tô Sở hoàn toàn là không chút nào tương đồng hai loại hình. Tiêu Hải Thanh thành tích cũng không phải nổi bật, nhưng cũng không kém. Hơn nữa nàng kỳ thật thực thông minh, chỉ là tâm tư hơn phân nửa dùng ở vận động mặt trên. Không thích chết đọc sách. Kiếp trước tôi học sẽ kiều ra thời điểm, ngẫu nhiên nghe nói có thể từ Kiều Hồng Diệp trong miệng nghe được Tiêu Hải Thanh tồn tại. Tiêu Hải Thanh không thích làm ra vẻ nữ hài tử, tuy rằng không ở một cái ban, nhưng sau lại không biết vì cái gì cố tình chính là cùng Kiều Hồng Diệp không đối bàn. Kiều Hồng Diệp vài lần ăn mệt đều là bởi vì nàng. Nàng hiểu biết Kiều Hồng Diệp, lấy nàng tính tình tự nhiên không muốn có hại, khẳng định là tự mình cùng bên ngoài lưu manh liên hệ tương dùng cùng loại phương pháp đối phó Tiêu Hải Thanh. Nhưng Tiêu Hải Thanh có điểm tam chân mưu công phu, chạy không nói, dưới sự tức giận đem Kiều Hồng Diệp tấu đến mặt mũi bầm dập. Từ đây về sau, Kiều Hồng Diệp tưởng một sự nhịn chín sự lành, chỉ ở nhà ngẫu nhiên mắng thượng một hai câu, tựa hồ không dám lại đối Tiêu Hải Thanh động thủ. Nàng tiến ngục giam về sau, trước khi chết mấy ngày vừa lúc xem qua báo chí, phía trên thình lình có chương Tiêu Hải Thanh mặt, nói nàng là hầu môn hắc quả phụ. Đưa tin nói, Tiêu Hải Thanh ở kinh thành vào đại học thời điểm không nhàn rỗi, chuyên môn câu dẫn lão nam nhân. Mỗi lần mới gả qua đi những cái đó nam nhân liền đã chết. Nàng thuận lý thành chương kế thừa tài sản, trở thành hầu môn tân quý. Nàng tuy rằng đối Tiêu Hải Thanh không phải thực hiểu biết, nhưng lại biết nàng là cái cương cường nữ sinh, câu dẫn hai chữ tuyệt đối không phải nàng có thể làm được. Đến nỗi đưa tin, chỉ có thể tin một nửa. Nàng đối Tiêu Hải Thanh, bất luận kiếp trước kiếp này, nàng đối Tiêu Hải Thanh đều có loại 10 phần hảo cảm. Mani Cảnh Vân Chiêu trong mắt hiện lên nồng đậm cảm tạ, quay đầu nhìn Tiêu Hải Thanh, nói, thụ giáo, về sau nếu là lại có đuôi mù trêu chọc ta, liền ấn ngươi nói tới, cô bé khá biết, điều sao, đến, về sau ta che chở ngươi. Tiêu Hải Thanh khóe miệng một câu, duỗi tay, bang một tiếng, cùng Cảnh Vân Chiêu đánh cái chưởng, xem như giao bằng hữu. Nàng cũng kinh ngạc, nguyên bản cho rằng Cảnh Vân Chiêu trời sinh chính là cái túi chút giận tử. Nguyên lai không phải như vậy một chuyện. kia yếu đuối bề ngoài hạ thế nhưng còn cất giấu một viên muốn nổ mạnh tiểu vũ trụ đâu. Tưởng Hạ sắc mặt đen nhánh, nếu nói này trong ban hắn nhất không muốn đắc tội ai. Kia trừ bỏ Kim lão sư đó là Tiêu Hải Thanh, hắn đảo không phải sợ Tiêu Hải Thanh một người nữ sinh, mà là nàng không nói lý, chỉ cần Tiêu Hải Thanh cho rằng là đúng đồ vật, chưa bao giờ sẽ nghe người khác vô nghĩa, nói được nhiều, thật sự sẽ một quyền kén đi lên. Hơn nữa nàng quán sẽ chơi xấu, đánh người trước nay đều không thừa nhận, có đôi khi vì sợ bị phạt, thừa dịp không ai thời điểm còn sẽ kén chính mình một quyền hãm hại người khác. Tặc tinh thực, đánh nhiều như vậy người, đến bây giờ cũng chưa bị ghi tội xử phạt. Hết chương.